Tổ viên Hồng Long giật mình, đây nghĩa là tin à, thiếu tá Trương không cần chứng minh tình trạng tinh thần mình hoàn toàn bình thường nữa à? Vâng. Chim ưng 7 xin báo cáo. Tuần đầu tháng 11 ở Hoài Thành phát hiện hai tổ chức người biết chuyện. Một trong số đó có tính nguy hại lớn đối với xã hội, hành động bí ẩn rất xảo quyệt, kẻ đứng đầu còn đang lẩn trốn. Một nhóm khác tụ họp trên Internet dựa vào IP, thành viên trên cơ bản đã bị bắt về quy án. Nhiệm vụ giám thị mục tiêu cũng theo điều tra nhóm này để xác định kẻ tình nghi. Sau mấy ngày tiến hành theo dõi, xác nhận đối tượng rất đáng ngờ. Sau khi được thiếu tá Trương đồng ý thì tiến hành theo dõi trong nhà đối tượng này, tổ viên Hồng Long vừa mới ý thức được việc này không hợp pháp nhưng đã nói mất rồi, đành phải kiên trì nói tiếp. Danh tính của mục tiêu là Lục Triệu, thân phận là người biết chuyện, thời gian đến nước ta. Không, thế giới của chúng ta vẫn chưa rõ. Trước mắt không có dấu hiệu gây nguy hiểm đến an toàn cộng đồng. Lục Triệu hết lòng hết dạ muốn đi theo, người thôn phệ, nhưng đối phương đã cắt đứt liên hệ với anh ta. Người thôn phệ, vâng, thiếu tá Trương đánh dấu là cấp A cần đặc biệt chú ý, là nhân vật cấp nguy hiểm. Tổ viên của Hồng Long nhỏ giọng, chính là nhân vật phản diện lớn nhất trong thế giới này của chúng ta, tư liệu tương ứng có trong báo cáo. Tốt lắm, tiếp tục giám thị mục tiêu. Sau khi ngắt điện thoại, người mang quân hàm đại tá chậm rãi ngồi xuống bàn dài hội nghị. Mỗi người trước mặt ông đều là gương mặt thường xuất hiện trên tin tức, bên đại tá Lô Thuần một màu quân phục cấp tướng. Các vị chắc đã nghe đến. Đại tá Lô bật máy tính trong phòng họp, mở ảnh khu suối nước nóng và mặt đường bị phá hủy, còn có vài đoạn video. Trong đó có một đoạn băng theo dõi trong tàu điện ngầm, chứng minh có một người biến mất trong không khí, rồi hơn 10 phút sau xác người đó lại xuất hiện trên mặt đất gần máy rút tiền tự động của khu suối nước nóng. Có hình ảnh tư liệu của đám người Giản Hoa, Lý Phỉ, Trương Diệu Kim, mãi cho đến ảnh mặt tường đen thui của khách sạn Trân Châu, và tai nạn ở đường cây Bạch Quả. Màn hình chuyển từ bản đồ Trung Quốc mở rộng ra phạm vi bản đồ thế giới. Miền Nam tiểu bang Massachusetts có điểm đỏ mới nhất, các điểm đỏ khác phân bố ở hơn 10 quốc gia, khắp 4 châu lục lớn. Đây là thảm họa toàn cầu với số người bị thương rất cao từ sau tháng 11. Không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà kèm theo dãy kiến trúc sụp đổ, mặt đường lún xuống, xác người hiện ra giữa không trung, cửa hàng bị ăn trộm, người bị mất tích. Phim chiếu ra hình vẽ bóng lông đen, khỉ tay dài, mực ăn thịt người. Một nguy cơ mang tính toàn cầu. Cách chương.